Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Long vảy ngược trở về đã lâu, không ngừng ảnh hưởng nhục thân, Tô Hòa thời thời khắc khắc đều đang chuyển biến thành Thanh Long. Sừng rồng trên thân người biến mất, giờ phút này hiện ra thân người, vẻ ngoài nhìn lại chính là hình người chân chính, không còn chút dị tượng nào. Thân Thanh Long nhanh chóng, sừng rồng biến mất, Tô Hòa mơ màng tỉnh lại, liền thấy Trấn Tà Đạo Cung không biết từ khi nào chạy vào. Bạch Âm một mặt u oán ngồi bên ngoài đạo cung, đám gia hỏa bên ngoài, khi vẽ xong phù văn ngưng tụ tiên môn, còn lại tế luyện phải dùng đến thủ pháp luyện khí. Vừa bắt đầu đám người liền đồng loạt nhìn nàng, còn giả mù sa mưa quan tâm nàng, nói cái gì, thiên sách tiên tôn trấn thủ Trấn Tà Đạo Cung, không thể rời đi quá lâu, tiên tôn hao tâm tổn sức quá nhiều, cần nghỉ ngơi một chút, phu quân tiên tôn chữa trị thời không thông đạo cần hộ pháp. Phi, từng tên, còn không phải sợ nàng cho nổ tiên môn, Bạch Âm phẫn hận rời đi, Trấn Tà Đạo Cung phong ấn nguyên tôn tồn tại, đã bước lên quỹ đạo, thậm chí không cần nàng tự thân đi làm, chỉ cần kéo Trấn Tà Đạo Cung tới thời không thông đạo. Nhiễm lực lượng thời gian, ngưng là một đạo phòng thủ, Tô Hồ yếu ớt tỉnh lại, nhìn chung quanh một chút, ta xuyên qua rồi, thời gian trôi qua có chút nhanh, hai mắt nhắm lại vừa mở, thế mà đã qua 2-3 năm, sợ rằng không cẩn thận rơi vào thời gian loạn lưu, nhảy qua những ngày này. Không có, Bạch Âm tức giận, con rùa này dù sao cũng là tiên tôn, bế quan chớp mắt trôi qua trên dưới 100 năm không phải chuyện tầm thường. Chuyện này còn lớn hơn chuyện bé xé ra to. Tô Hòa trầm mặc một chút, nhìn các loại hào quang sáng chói bên ngoài, đều đang luyện hóa tiên môn. Tộc tỷ đến khi nào? Ngươi không cần luyện hóa tiên môn, hắn mới nói đến đây. Bạch Âm phút chốc thoáng hiện tới, đưa tay nhét một viên quang cầu lớn bằng trứng gà vào miệng hắn. Hì hì, tiểu nam nhân, cho ngươi đồ ăn ngon. Ăn đi, ăn đi, chặn miệng ngươi lại, hết chuyện để nói. Trứng gà nghẹt ở yết hầu trượt vào bụng. Tô Hòa ken két ho khan một trận, nhìn Bạch Âm hoảng sợ nói, cái gì vậy? Độc dược, đừng làm rộn. Bạch Âm quay đầu, nghiêng đầu nhìn đỉnh chóp thời không thông đạo, không để ý tới hắn. Tô Hòa một sợi ý thức vào bụng. Một lát mở to mắt, hạt nhân bản nguyên không gian, Bạch Âm không nói lời nào, thứ này có thể ăn. Tô Hòa kinh ngạc, không thể, Bạch Âm cười hì hì, ta cũng không phải thao thiết, cái gì cũng có thể cho vào bụng sao, chỉ có thể luyện hóa. Tô Hòa, dùng thao thiết thực pháp, trực tiếp luyện hóa thôn phệ trong bụng, Bạch Âm cười hì hì, ngồi trên hộ môn thú của Trấn Tà Đạo Cung, bàn chân không ngừng đá lấy Tô Hòa, ta nuốt 3 phần hạt nhân này, cho tảng băng 3 phần, chỉ lưu lại 4 thành cho ngươi, bất quá cũng đủ ngươi tiến giai ngũ cảnh. Đáng tiếc chỉ là hạt nhân, nếu có thể thôn phệ toàn bộ bản nguyên không gian, đều có thể phá vỡ tiên tôn, tiến vào cảnh giới của tiên đế bọn hắn. Bất quá, Bạch Âm nhìn từ trên xuống dưới thời không thông đạo, ngươi cái gia hỏa này, thật sự luyện hóa triệt để thời không thông đạo này, biến thành lực lượng của mình, vô luận thế nào cũng có thể lục cảnh tiên tôn. Nếu luyện hóa luôn thông đạo của nguyên tôn nhất tộc, chẳng phải vượt qua ta 2 cảnh giới, ghen ghét, thời gian là cấm khu của tu sĩ, chính là thời không thông đạo đặt ở chỗ này, người khác cũng không hấp thu được. Vô cớ làm lợi cho cái gia hỏa này, rõ ràng trên tu hành chẳng ra gì, hết lần này tới lần khác vận khí tốt muốn chết, mặc kệ người của mình hay địch nhân đều liều mạng đưa tài nguyên cho hắn. Tô Hòa cười ha ha bắt đầu, tộc tỷ, bọn hắn không cần tỷ luyện tiên môn, tỷ giúp ta luyện hóa thời không thông đạo nha. Con mắt Tô Hòa tỏa sáng, chỉ liếc ra bên ngoài, liền biết rõ vì sao Bạch Âm ở chỗ này. Bạch Âm hiểu rõ về thời gian, kỳ thật hơn xa cả hắn, có nàng hỗ trợ, nhất định có thể làm ít công to. Con sách, Bạch Âm lập tức nhe răng. Thả người nhào về phía trước, lộ ra răng nanh nhỏ, táp về phía Tô Hòa. Tô Hòa chuyển thân, đào tẩu từ dưới sườn nàng, lại bị Bạch Âm dùng nhân thể đẩy, một cái lảo đảo ngã vào bên trong Trấn Tà Đạo Cung. Tô Hòa xoay người chạy, Bạch Âm cắn răng đuổi sát, một đuổi một chạy, trong khoảnh khắc lách vào mộ thất của Trấn Tà Đạo Cung. Tô Hòa cười ha ha, vòng quanh quan tài xoáy đi như tần vương quấn trụ cột. Quang mang trong mắt Bạch Âm lấp lóe, y dài, chỉ là tứ cảnh tiên tôn, tốc độ chạy trốn lại không chậm, rất có kinh nghiệm nha. Tô Hòa làm vẻ kiêu ngạo, đừng nói hai người vốn ở vào cùng một đại cảnh giới. Chỉ là tiểu cảnh giới có chênh lệch, năm đó đối mặt Kỷ Phi Tuyết, cảnh giới khác biệt ngày đêm, hắn đều có thể chạy xa 2 trượng, mặc dù trốn càng nhiều, bị bắt lại sau đánh càng hung ác. Nhưng, kinh nghiệm phong phú, Bạch Âm một tay chống trên quan tài, nhìn Tô Hòa qua quan tài, liếm môi một cái, tiểu nam nhân, rất biết chạy nha, nàng vừa nói chuyện vừa thở hổn hển, không biết từ khi nào đã làm quần áo lộn xộn mấy phần. Theo thở dốc kiêu ngạo như ẩn như hiện. Có chút phập phồng, Tô Hòa nuốt khô một ngụm, chừng nhìn nàng, đại nữ nhân, ngươi đang châm lửa, thấy bộ dáng Tô Hòa, Bạch Âm không chỉ không biến mất, ngược lại ưỡn lồng ngực một cái, lộ ra một mảnh trắng nõn, ngươi sợ, Tô Hòa cười, sợ, hắn sẽ sợ, đây là cái gì hổ lang chi từ, Tô Hòa cười lạnh nói, ta sợ ngươi chống đỡ không được. Bạch Âm không nói lời nào, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn, ý khiêu khích mười phần, chuyện này không thể nhịn. Thân hình Tô Hòa lóe lên, liền rơi vào bên cạnh nàng, vòng tay ôm eo thon của tiên tử, nhấc lên vừa nhấc, để nàng ngồi trên quan tài. Bạch Âm nắm lấy bả vai hắn, kêu một tiếng, lập tức cười hì hì, tiểu nam nhân, bắt được ngươi. Tô Hòa cầm eo thon mềm mại không xương của nàng, cười, đúng thế, bắt được, vậy tộc tỷ chuẩn bị xử phạt ta thế nào? Trong mắt Bạch Âm lóe lên một đạo tinh quang, tay áo vung lên, thi thể Tô Hòa trong quan tài bị ném vào một thông đạo. Nàng chuyển thân, ngược lại đẩy Tô Hòa vào trong thạch quan, Tô Hòa hòn chưa kịp phản ứng, liền thấy Bạch Âm bước vào thạch quan ngồi giữa eo hắn. Tô Hòa ngạc nhiên, tộc tỷ đến thật sao? Bạch Âm nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, ngươi sợ? Phi, cháu trai mới sợ. Tô Hòa nâng nàng lên, nhỏ giọng nói, bên ngoài có một đám tiên tôn. Tô Hòa tùy thời muốn, nhưng không muốn trực tiếp. Bạch Âm điều chỉnh thân thể, để hắn nâng lên càng tiện tay hơn mấy phần, khom người dán vào tai Tô Hòa, nhỏ giọng nói, lặng lẽ nói cho ngươi, chỉ cần ta không cho phép, không ai có thể nhìn thấu Chấn Tà Đạo Cung đâu, đạo chủ không được, thiên đế cũng không được. Lời này là do nàng Thiên Sách Tiên Tôn nói. Con mắt Tô Hòa lập tức sáng lên, kéo xuống phía dưới cho Bạch Âm thiếp lên người mình, nghiêng người ép nàng xuống. Bên ngoài thời không thông đạo, thiên đế khẽ ngẩng đầu liếc qua thời không thông đạo, nhưng có thời gian loạn lưu ngăn cản, lại có Chấn Tà Đạo Cung ngăn cản, cái gì cũng không nhìn thấy, bất quá luôn cảm giác có người nói xấu hắn. Hắn lắc đầu không tiếp tục để ý, loại chuyện này từ khi hắn bắt đầu đánh thiên hạ đã không dứt, sớm tập mãi thành thói quen. Tế Luyện Tiên Môn bên cạnh liếc mắt một vòng, một lát trầm giọng mở miệng, chư vị nghĩ rõ ràng, nếu trở lại trước tuyên cổ, chính là chiến tranh vĩnh vô chỉ cảnh, sinh tử khó liệu, thậm chí có thể có hay không tới thế, chẫm lại không dám cam đoan. Chư tiên tôn không nói, nhưng không biết ai cười trước, tiếp đó tiếng cười nối thành một mảnh, cười đến thoải mái. Bệ hạ, lão Ngưu từ khi ra đời đến nay, tu hành 1800 vạn năm, khó khăn đợi đến cơ hội này, người đang khuyên ta lui lại hay sao? Người nói chuyện là một con ly ngưu, lão nông trên lưng không biết tung tích. Hắn vừa dứt lời, lại có người cười bắt đầu. Không tệ, người làm thiên đế mà lại xúi dục người bỏ cuộc giữa đường. Người này gan lớn, ngay cả thiên đế cũng dám đùa giỡn, thiên đế lại đầy không thèm để ý, ngược lại cười ha hà. Ức vạn năm không ở Huyền Hoàng Tiên Tôn vẫn như cũ. Hắn cười nhìn về phía Đạm Đài, dừng một chút hỏi, có thể mượn kiếm Tiên Tôn một bước nói chuyện. Đạm Đài không hiểu, nhưng vẫn theo thiên đế đi về một bên, đi tới trên mặt có chút hoảng hốt, nàng bừng tỉnh kịp phản ứng, thiên đế là phụ thân của Kỷ Phi Tuyết, tính như vậy, có phải cũng là trưởng bối của mình? Đây coi như gặp gia trưởng sao? Chương 748, nghịch chuyển, 2024.05-15. Lão Phượng Hoàng, man tộc ta, khi nào mới có thể xuất hiện tiên nhân? Trong đám người Tế Luyện, liền nghe thấy một giọng thô kệch vô lễ truyền đến, Man Vương mặt mũi tràn đầy nhàm chán, đường đường man tộc đương nhiên sẽ không giống tu sĩ bình thường học luyện khí chi pháp. Bọn họ chỉ nói nắm đấm, ngay cả lưỡi búa của y đều là huyết luyện chi đạo. Đám gia hỏa này không cho phép man tộc huyết luyện tiên môn, coi tiên môn là đồ tự mình độc chiếm. Đạo chủ ngoảnh lại liếc hắn một cái, khinh bỉ nói, hết rồi, nghĩ gì vậy, chư thiên vạn giới cũng không thể lại có tiên nhân ra đời. Nhà ngươi man tộc đặc thù. Man Vương phút chốc ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bà mẹ nó, vậy chẳng phải man trác nhà hắn chết vô ích, thần hồn uổng công tiến vào không gian ý thức rồi. Đạo chủ giật mình một cái, trên mặt dâng lên mấy phần khóc nức nở, ai cũng nghĩ không ra tình hình chiến đấu hôm nay. Bất quá trác đạo hữu cũng không lỗ, thần hồn ý thức hòa vào thế giới, thời thời khắc khắc ở vào thiên địa thị giác, ngày khác từ không gian ý thức trở về, chỉ sợ liền có cơ hội vấn đỉnh thất cảnh tiên tôn, thậm chí có nửa thành cơ hội siêu việt tiên tôn, dựa vào thiên phú của man trác. Đây là không thể tưởng tượng. Man Vương bĩu môi, man tộc tu hành đơn giản, nhưng chỉ một điểm, thành tiên rất khó, nhưng một khi thành tiên, muốn chứng đạo tiên tôn lại so với tu sĩ bình thường đơn giản hơn mấy phần. Nhưng chứng đạo tiên tôn rồi lại muốn tăng lên, lại khó như lên trời. Man Vương, trong ức vạn năm cũng chỉ có hắn một người, cái tên xuẩn chỉ biết khai sơn kia, cũng có nửa phần cơ hội sao? Muốn cướp lão tử quyền, đột phá, đánh trước một trận, nói cho hắn biết Man Vương tại sao là Man Vương. Bên này Tế Luyện vẫn như cũ, chỉ thấy tinh không có chút dập dờn, thiên đế cùng kiếm tiên tôn đi ra, kiếm tiên tôn khẽ nhíu mày, kinh ngạc, giải thích khó hiểu, quả là thế, các loại biểu lộ ở trên mặt đồng thời xuất hiện, thiên đế bỗng nhiên hỏi, Bạch Âm có phải hay không đã biết được, thiên đế cười một tiếng, lại hướng thời không thông đạo nhìn thoáng qua, nơi đó vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy, bất quá hắn lại mang theo vài phần vững tin, mặc dù chưa từng cùng Thiên Sách tiên tôn từng có quá nhiều tiếp xúc, bất quá bằng thông tuệ của Thiên Sách tiên tôn, hẳn là sớm đã phát giác. Thậm chí biết quá tường tận đi, nữ tử kia bói tận thiên hạ, nào có sự tình thật có thể che giấu nàng, chỉ bất quá thấy Thiên Sách tiên tôn có mấy phần kháng cự bói toán, không muốn quá nhiều sớm biết được mọi việc. Đạm Đài trong mắt một vòng lãnh quang hiện lên, tốt lắm, Tốt một cái Thiên Sách Tiên Tôn, liền nàng cũng bắt đầu gạt ta à? Nàng cười lạnh một tiếng, đạp chân xuống một bước, đạp vào hư không, thả người đi vào thời không thông đạo bên trong. Bình thường tiên tôn tự nhiên không thể tùy tiện tiến vào thời không thông đạo, nhưng nàng là Đạm Đài Linh, trên thân còn mang theo tô hòa lực lượng thời gian, thậm chí có thể đem này thời gian chi lực hóa thành tự thân công kích. Đạm Đài đi vào thời không thông đạo, nhìn một vòng nhưng không thấy Tô Hòa cùng Bạch Âm, quay người hướng Chấn Tà Đạo Cung mà đi. Mới đẩy cửa vào, đối diện một cỗ thi thể liền trôi nổi đánh tới, là Tô Hòa tiếp trước thân, có người tập kích Chấn Tà Đạo Cung. Đạm Đài biến sắc, phong bế cổng vào Chấn Tà Đạo Cung, tiên kiếm ra khỏi vỏ, đạp chân xuống lách mình mà vào, đi tới nửa đường một đạo thanh âm như có như không tiến vào trong tai. Nàng thân hình đột nhiên ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời lại có mấy phần không biết làm sao. Hai người này, hảo hảo, gan lớn, Chấn Tà Đạo Cung, bên trong mộ thất quan tài, Tô Hòa ngẩng đầu nhìn thân thượng tiên tử, trong mắt mang mấy phần kinh ngạc, bản nguyên hạch tâm tại hòa tan. Bạch Âm đâm vào lồng ngực hắn, anh ninh một tiếng, vừa cười nói, không phải ngươi cho rằng đâu, thật xem nàng như thành sắc vôi giống hắn đồng dạng à nha. Nếu không phải nàng đã luyện hóa ba thành thế giới bản nguyên hạch tâm, mượn Loan Phượng Hòa Minh thuật có thể giúp hắn luyện hóa, nàng mới sẽ không chủ động đưa ra, tối thiểu nhất muốn chờ hết thầy kết thúc, trở về Kiếm Sơn hoặc là Bạch Vân Cung nha. Bạch Âm động lên, bỗng nhiên cúi người dán tại bên tai Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, có muốn hay không lại kích thích một chút. Tô Hòa con mắt càng thêm phát sáng lên, ngươi còn có hoa dạng. Bạch Âm một chỉ đặt tại môi hắn, không cho hắn nói chuyện, con mắt gian rào nhất chuyển, động tác bỗng nhiên lớn lên, liền thanh âm trong miệng trong lúc nhất thời đều dồn dập mấy phần. Tô Hòa liền nghe trong thông đạo Chấn Tà Đạo Cung một tiếng hô hấp rối loạn, có âm thanh kinh hoàng cấp tốc ly khai, đã thấy Bạch Âm tố thủ dương lên, một tiếng ầm vang, Chấn Tà Đạo Cung triệt để phong bế, liền chấn phong trận pháp đều dùng đến, đạo cung bên trong sát na yên tĩnh, kia chạy trốn bước chân lập tức không biết làm sao, chỉ thấy Bạch Âm vận động thở hào hền, khóe miệng bốc lên cười xấu xa, "Uy, ngươi không tiến vào, ta dẫn hắn đi ra." Không khí vì đó ngưng tụ, không ai động. Bạch Âm con ngươi đảo một vòng, quan tài ma sát mặt đất thanh âm vang lên, liền muốn mang theo quan tài hướng ra phía ngoài mà đi. "Ngươi, bên ngoài." Thanh âm kinh hoàng của Đạm Đài truyền đến, hô hấp dồn dập, ngay sau đó Tô Hòa chỉ thấy một vị băng tuyết tiên tử mặt lạnh đi đến, liền gặp chim loan hư ảnh vòng quanh quan tài xoay tròn. Trong quan tài Loan Phượng Hòa Minh thuật vận chuyển tròn sướng. Tay tiên tử run một cái, tiên kiếm nhịn không được liền muốn một kiếm bổ về phía bên trong quan tài cầu nam nữ. "Các ngươi," sắc mặt nàng thấu đỏ, không dám hướng vào phía trong nhìn, trong kẽ răng gạt ra chữ. Bạch Âm hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, "Tới." Đạm Đài lập tức lui về phía sau, nhưng mới một bước đạp xuống, tinh đấu chuyển vị trong Chấn Tà Đạo Cung, rõ ràng muốn hướng về sau bước vào thông đạo, nhưng một cước rơi xuống lại dẫm tại bên trong quan tài. "Ngươi!" Đạm Đài lập tức cực kỳ lúng túng, sắc mặt phi hồng, nhưng mới nói một chữ liền bị Bạch Âm túm ngược lại, liền hạ thân quan tài đều hướng ra phía ngoài triển khai biến thành một giường đá. Đạm Đài sợ hãi giật mình, tiên kiếm nhân thể chém ra lại bị người một thanh nắm chặt. Tô Hòa cầm lưỡi kiếm ôn nhu nhìn xem Đạm Đài thất kinh. Bạch Âm thân thể nhất chuyển rơi vào một bên khác của Đạm Đài, đè ép nửa thân thể nàng, không cho phép nàng chạy trốn. "Tảng băng, 800 năm trước ngươi đã không chịu qua ta, muốn cùng nhau?" Đạm Đài sắc mặt một mảnh hồng hà, gắt gao nhìn Bạch Âm, "Ta, không có." Nàng đáp ứng gả cùng một người, nhưng sao có thể đáp ứng cùng một chỗ làm việc này? Cái này nữ nhân xấu hổ chết, nàng tới thế mà còn không mặc quần áo. Bạch Âm hì hì cười một tiếng, lại có mấy phần hỗn bất lận bộ dáng, "Vậy bây giờ đáp ứng cũng không muộn nha." "Không muốn." Thanh lãnh kiếm tiên tử lần thứ nhất lộ ra bộ dáng hoảng sợ. Bạch Âm quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, khóe miệng vẩy một cái, "Tiểu nam nhân, cái này một lát muốn thương hoa tiếc ngọc rồi." "Thất thần làm gì?" Tô Hòa khẽ giật mình, cười cười nhẹ nhàng lấy xuống tiên kiếm của Đạm Đài, đưa đến dưới giường, lôi kéo tay tiên tử, nhìn nàng, không đợi nàng nói chuyện, tại nàng đan môi nhẹ nhàng hôn một cái, nói khẽ, "Nàng dâu, bản nguyên hạch tâm lập tức luyện hóa, giúp ta một cái." Thân thể thẳng băng của Đạm Đài khẽ run lên, mềm nhũn ra. Bên cạnh, Bạch Âm nhìn Tô Hòa bĩu môi, "Phi, cặn bã nam." Đạm Đài nắm lấy tay Tô Hòa, quần áo lại không biết làm sao bị hắn lui đi. Tiên tử chậm rãi nhắm mắt lại, mặc dù không chịu chủ động phối hợp, nhưng cũng không có ngăn cản hành động của Tô Hòa. Nếu như bên cạnh cái này nữ nhân không tại thì tốt hơn. Nàng hy vọng xa vời, cũng cảm giác trước ngực nhiệt độ không đúng, phút chốc mở mắt chỉ thấy Bạch Âm tặc như vậy đâm nàng. Gặp nàng mở mắt không những không biến mất, ngược lại tiến đến bên tai nàng đến khoe khoang, "Ngươi không có ta lớn nha." "Đạm Đài, nên giết." Nàng đột nhiên lạnh xuống, đã thấy Bạch Âm cười hì hì, thân thể nhất chuyển trốn đến phía sau Tô Hòa, hướng nàng nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi Tô Hòa, "Tiểu nam nhân, có muốn hay không càng kích thích?" Đạm Đài lập tức dâng lên dự cảm không tốt. Tô Hòa lại hai mắt tỏa ánh sáng, "Chả, con có." "Phi." Bạch Âm gắt hắn một cái, "Nghĩ cái gì đây ngươi?" Bạch Âm đẩy Tô Hòa, liền đem hắn từ trên thân đạm đài đẩy xuống dưới, lôi kéo đạm đài nhất chuyển, ngược lại đem hắn đè xuống, ngay tại bên trong hai mắt tỏa ánh sáng của Tô Hòa. Giữa ngón tay vẩy một cái chuôi này cạo thịt đao nhỏ bay ra. Vòng quanh giữa ngón tay xoay tròn, Bạch Âm trên dưới dò xét Tô Hòa, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại nơi nào đó, Tô Hòa lập tức giật mình, tộc tỷ, cái này trò chơi chơi không được, dù là đến cảnh giới bây giờ của hắn, chính là đem đầu chém xuống đều tính không được trọng thương. Một lát liền có thể mọc ra, nhưng trò chơi này là cái nam nhân liền sẽ e sợ. Biết rõ sợ, Bạch Âm cười lạnh, Tô Hòa lại tránh, hướng bên người đạm đài góp đi, đã thấy Bạch Âm giữa ngón tay hướng phía dưới một điểm. Kia loại bỏ thịt đao nhỏ hóa thành một đạo ánh sáng. Bỗng nhiên đâm vào mi tâm hắn, mi tâm đau xót, đao nhỏ cứ như vậy chui vào. Thật, mưu sát thân phu, Tô Hòa ngạc nhiên, Bạch Âm cũng đã lấn người mà lên. Xuyệt, đừng nói chuyện, bận bịu ra đây. Bạch Âm hai ngón tay thon dài, thuần thục dùng dao nhỏ rạch vết thương, thăm dò vào mi tâm Tô Hòa, ngay tại trong đầu hắn, một trận loạn cào móc, Tô Hòa không biết rõ nàng đang làm gì, nhưng cũng không quá đau, mà lại từ góc độ của Bạch Âm, vừa vặn cho bú, liền liếm một cái, nha, Bạch Âm cười hì hì nhìn Tô Hòa, không những không tránh mà ngược lại phối hợp, đạm đài quay đầu không nhìn hai người bọn họ, nhưng trong chốc lát lại quay đầu nhìn Bạch Âm, cũng tò mò Bạch Âm đang làm cái gì, chỉ thấy Bạch Âm thu tay lại. Từ mi tâm Tô Hòa móc ra một viên phù lục hiện ra tử u sắc, vừa ra tới liền rung động tả hữu, tại đạm đài và Bạch Âm vừa đi vừa về lắc lư. Tựa hồ không biết lựa chọn ai, đây là, đạm đài nhìn về phía Bạch Âm, trong mắt mang theo vẻ, quả là thế, ngươi quả nhiên đã sớm biết rõ. Tô Hòa ngạc nhiên, bùa này là ý khiếu truyền thừa đạo cung bên trong, Bạch Linh truyền thừa đạo ảnh, đỉnh đầu phù lục, ba viên phù lục lớn trên đỉnh đầu Bạch Linh, một viên chủ quẻ tượng, một viên xiển thời gian. Còn có một viên Tô Hòa một mực không thể nhìn cũng tiếp thụ không được. Viên này bị Bạch Âm móc ra, Tô Hòa kinh ngạc, chỉ thấy Bạch Âm lật tay tu phù lục kia, hoàn hồn nhìn đạm đài, biết rõ cái gì, ta cái gì cũng không biết rõ, chỉ biết rõ, đến lượt ngươi á, nàng nhếch mép cười xấu xa, đột nhiên nhấn một cái trên vai đạm đài lập tức ngã ngồi xuống, trong chốc lát đạm đài và Tô Hòa đồng thời kêu lên. Một người chấn kinh, một người đạt được ước muốn, đạm đài xấu hổ giận dữ nhìn Bạch Âm, muốn triệu hoán tiên kiếm. Lại bị đánh lén dưới thân đành gãy tiết tấu, cuối cùng cắn môi có chút nghiêng đầu, không nhìn hai người bọn họ, mỹ diệu, vui thích, quanh giường đá, tiếng chim loan xoay tròn minh sướng, thêm một con chim mái, thanh âm vui sướng, thanh thúy êm tai, Tô Hòa kinh ngạc, nguyên lai loan vượng hòa minh thuật còn có thể nhiều người đồng tu. Hắn vừa nghĩ vậy, liền cảm giác trong cơ thể đạm đài một đạo thời cơ truyền đến. Hạch tâm bản nguyên thế giới trong bụng, bỗng dưng triệt để hòa tan, dung nhập đan điền, dung nhập chân nguyên, huyết mạch, theo chân nguyên. Chân huyết vận chuyển toàn thân, khí tức trên thân đột nhiên tăng lên, lại trong chớp mắt tản mát ra uy thế ngũ cảnh, thậm chí xông vào ngũ cảnh, còn tiến xa hơn một đoạn, Bạch Âm dự liệu không sai, bản nguyên thế giới của hắn đến quả thật có thể nhập ngũ cảnh. Tô Hòa bỗng dưng thẳng nửa người trên, ngồi trên giường đá ôm đạm đài vào lòng, hắn quả nhiên không phải người tốt, so với bế quan ngồi thiền, hắn quả nhiên vẫn thích tu hành như vậy hơn, đắm chìm, si mê, vui vẻ, không biết bao lâu, thời gian ngày ngày trôi qua, liên tiếp mấy năm. Chấn Tà Đạo Cung chưa từng bay ra thời không thông đạo. Hào quang thời không thông đạo cũng lúc sáng lúc tối, biểu thị việc Tô Hòa luyện hóa thời không thông đạo đang ở trạng thái đứt quãng. Luyện hóa mấy ngày liền lười biếng mấy ngày, thế nhưng ngay cả người bên ngoài cũng có thể cảm giác ra. Nằm trong trạng thái này, việc luyện hóa thời không thông đạo thật sự lên quỹ đạo. Trong thời không thông đạo, Chấn Tà Đạo Cung đứng vững một bên, Bạch Âm, Đạm Đài và Tô Hòa thành hình chữ phẩm khoanh chân ngồi trên bậc thềm bên ngoài đạo cung. Giữa ba người bọn hắn đặt một quả, chính là một quả đào bình thường. Không biết Bạch Âm hái lúc nào để đỡ thèm, lúc này quả đào hiện lên trạng thái nửa hư thối, một nửa khô quát, một nửa đã hư thối, Bạch Âm và Đạm Đài đều nhìn Tô Hòa, Tô Hòa liếm môi, duỗi một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào quả đào, liền thấy quả đào tựa như đảo ngược thời gian, lông trắng hư thối một chút xíu biến mất, hương vị hư thối tan đi, quả khô quát bắt đầu căng mọng trở lại, trong chốc lát đã khôi phục vẻ tươi mới, mùi thơm thấm người truyền đến từ quả đào, Bạch Âm vỗ tay kêu lên, là nó, không sai. Các ngươi nhìn, lỗ sâu ở cuống đào vẫn còn, giống y như lúc ta hái, đến cả lông đào cũng không kém một chút nào. Tô Hòa thở dài, chậm rãi buông tay xuống, nhìn quả đào, khóe miệng nhếch lên, quả nhiên xong rồi, hắn đem quả đào phục hồi như cũ, lại không phải dùng chân nguyên nghịch chuyển, cũng không phải tủ đoạn thịt nát sinh ra bạch cốt, hắn không có bản sự đó, đây là thật sự nghịch chuyển thời gian, đem thời gian của cá thể quả đào kích thích ngược lại, để quả đào khôi phục bộ dáng vừa hái, không phải đem quả đào thông qua dòng sông thời gian mang về quá khứ. Mà là để nó đơn độc trở lại trạng thái quá khứ. Hai mắt Bạch Âm bố linh lóe lên quang mang. Trừng trừng nhìn Tô Hòa, tiểu nam nhân nhà nàng thủ đoạn lợi hại nha. Đây là siêu việt thủ đoạn của tu sĩ, thần hồ kỳ kỹ. Bạch Âm ba hoa vứt một cái vỏ xuống đất, vỗ vỗ vai Tô Hòa, một bộ dáng đại tỷ, tiểu nam nhân, đến, đưa nó khôi phục 20 năm trước bộ dáng. Làm hỗ liền muốn ăn tươi mới, thả 20 năm hương vị cũng thay đổi, ném thì không nỡ, ăn lại thấy ghê răng. Không phải sao, năng lực tân trưởng của nam nhân nhà hắn liền có thể phát huy tác dụng. Tô Hòa khẽ giật mình, cười khổ, tộc tỷ đừng làm rộn. Cho dù là ta, có thể đem một viên quả đào khôi phục trạng thái xuất xưởng đã là cực hạn. Bất kỳ sinh linh nào có ý thức độc lập ta đều không làm được. Huống chi là làm hỗ loại sinh linh bản thân mang một ít thần dị này. Cho ăn bể bụng khôi phục lại 3 năm ngày trước đó. Có lẽ đợi ta đem thời không thông đạo dưới thân triệt để hấp thu. Hoặc là xông phá tiên tôn tiến vào cấp độ thiên đế bọn họ sau mới được. Bất quá tu hành khó khăn nhất chưa hề đều là phóng ra bước đầu tiên. Chỉ cần phóng ra sớm muộn có một ngày có thể chân chính đến. Tô Hòa trên đại đạo thời gian, đã thực sự phóng ra bước đầu tiên, xuyên qua thời không không tính. Kia là đặc tính khách đến từ vực ngoại của hắn, không phải hắn tự động nắm giữ đại đạo. Tô Hòa nhặt quả đào lên, tả hữu đảo nhìn một chút, quả nhiên không có bất cứ dị thường nào. Đây chính là một viên quả đào tươi mới vừa hái từ trên cây xuống. Chuyển tới mặt lỗ sâu, đến cả lông cũng không xoa, răng rắc cắn xuống một ngụm, cắn trong miệng cẩn thận nhấm nháp, xác thực không có vấn đề gì. Bạch Âm ghét bỏ lui về phía sau, dù là quả đào này là thật sự mới mẻ, nhưng nó vừa mới vẫn còn ở trạng thái hư thối, liền như vậy nhét vào miệng, trong vòng 30 năm không cho phép hôn nàng. Tô Hòa cười đem quả đào thu vào, quay đầu nhìn về phía thời không thông đạo, giờ phút này dòng sông thời gian đã thu lại, thuộc về hắn thời không thông đạo. Lưu Quang đi ngược dòng nước kết nối tuyên cổ trước đó, còn chưa đem thời không thông đạo triệt để lĩnh ngộ, hấp thu, nhưng có sự tương trợ của Bạch Âm, việc kết nối thông đạo đã qua được một nửa, thậm chí giờ phút này Tô Hòa đã có thể cảm giác được mấy phần trạng thái tuyên cổ trước đó. Có hàm ý đường hoàng, chủ thể thiên đế ngay tại đối diện thông đạo. Chương 749, tiến công, tuyên cổ, giờ phút này, hai đạo khí tức thiên đế không có chút nào khác biệt. Tô Hòa hướng thời không thông đạo nhìn ra ngoài. Vừa đúng lúc này, một tòa bạch ngọc tiên môn bên ngoài thời không thông đạo ầm vang bay lên, hóa thành một đạo quang mang bay ra tinh hải, bay vào chư thiên vạn giới, một đầu tiến đụng vào huyền hoàng động thiên bên trong, biến mất không thấy. Tiên môn này quan hệ đến chúng tiên đạo đồ huyền hoàng, tự nhiên không dung phạm sai lầm. Tô Hòa biết rõ, cái tiên môn này sẽ được đưa đến chỗ yêu tôn liễu thủ, 3.000 vạn năm sau sẽ rơi vào người hắn. Khi tiên môn được tế luyện hoàn thành, a, Bạch Âm kinh ngạc một tiếng, đi, đi ngó ngó, nàng cười. Vừa sải bước đã đứng giữa các vị tiên tôn, Tô Hòa cười, nắm tay đạm đài rồi cũng rơi vào giữa chúng tiên tôn. Bốn phương lên tiếng chào, cảm thụ được nơi này còn sót lại tiên môn khí tức. Hắn nhớ đến một chuyện, hắn nhìn hướng thiên đế, mang theo vài phần cổ quái hỏi, đại sư huynh, nếu như, ta nói giả thiết nhé, giả thiết các huynh vừa mới luyện hóa tiên môn, mà bị người đoạt đi, thì sẽ thế nào? Tô Hòa vừa dứt lời, đám tiên tôn ở đó lập tức cười ồ lên. Thiên đế cười nhìn hắn, tiểu sư đệ, dạy ngươi cái này. Tiên môn có thể bị ngươi đoạt đi, chính là bởi vì ta cùng các huynh đã lưu lại chuẩn bị ở sau trên tiên môn. Tương lai đợi ngươi gặp được, tiên môn tự nhiên sẽ rơi vào người ngươi. Tô Hòa, xấu hổ, vì sao? Hắn không hiểu hỏi, thiên đế nhìn hắn, hỏi, tiểu sư đệ cảm thấy, cái tiên môn này đặt ở đâu ổn thỏa nhất? Tiên môn liên quan đến huyền hoàng tiên nhân, tự nhiên phải cực kỳ ổn thỏa mới đúng. Trên người lão sư, Tô Hòa không chút chần chừ nói, cái gì có thể an ổn hơn so với trên người thái tổ? Thiên đế nhất thời ngơ ngẩn. Nhưng lại cảm thấy Tô Hòa nói rất có đạo lý, nếu thả trên người lão sư mà vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Vậy thế giới này nên hủy diệt, hắn cười lắc đầu thở dài, đối thủ của lão sư là Nguyên, không phải bọn hắn lần này đối mặt nửa người Nguyên, mà là chân chính Nguyên, thậm chí là căn nguyên của Nguyên. Nguyên thật sự rất mạnh, mạnh đến mức lão sư chỉ giết hắn 6-7 lần, thương thế tích lũy đã có thể ảnh hưởng đến tự thân. Mới có sư muội đồng quy vu tận, muốn ma diệt căn nguyên của Nguyên, tiên môn rơi trên người lão sư, chưa chắc đã thực sự an ổn. Nói không chừng sẽ bị dư ba giao đấu của hai người đánh nát. Thiên đế vẻ mặt nghiêm túc, địa điểm thực sự an toàn là thời gian, chỉ cần đặt nó vào một thời điểm nào đó trong quá khứ mới thật sự là tuyệt đối không thể sai sót. Tô Hòa hai con ngươi sáng lên, chậm rãi gật đầu, kỳ thật quá khứ cũng không an ổn, nếu có thể thực sự trưởng khống thời gian, đặt vào tương lai mới ổn thỏa nhất, tương lai vĩnh viễn sẽ không biến thành hôm nay, vĩnh hằng tồn tại ở tương lai. Thiên đế cười nhạt một tiếng, tốt, những điều này không cần nói nữa, tiên môn đã ở trên người ngươi. Xử trí thế nào là chuyện của ngươi, ta mặc kệ, hắn nói, thần sắc nghiêm túc lại, nhìn Tô Hòa nghiêm túc hỏi, sư đệ, trận chiến này ngươi đoạt không ít quẻ tượng à? Tô Hòa gật đầu, trận chiến này Nguyên Tôn nhất tộc lấy ra 14 mai quẻ tượng. Trong đó 8 cái là Tô Hòa chưa từng thấy, Tô Hòa không thể bỏ qua, dù chưa cướp được tất cả quẻ tượng, nhưng cũng có 7 viên rơi vào tay hắn. Hơn nữa, ngoại trừ khôn quẻ, các quẻ tượng nhỏ khác đều đã ngưng tụ ra, đáng tiếc, khôn quẻ hóa thành đại địa, Tô Hòa không tách ra được. Sau này khôn quẻ biến thành toàn bộ đại địa bị đánh nát, Tô Hòa cũng chưa thấy quẻ tượng ở đâu. Thiên đế dường như biết rõ suy nghĩ của hắn, cười nói, khôn quẻ không cần nghĩ nhiều, quẻ tuyệt chân chính không ở thời đại này, mà ở trước tuyên cổ, đợi ngươi trở lại thời đại đó, đoạt lại cũng chưa muộn, các quẻ tượng khác có thể tạm mượn Huyền Hoàng Tiên Tôn, để bọn họ mang đến trước tuyên cổ. Thời đại này nguyên tôn nhất tộc gần như hủy diệt, ngay cả tiên nhân cũng không có, không lật nổi sóng lớn gì đâu. So sánh mà nói, chiến trường trước tuyên cổ cần quẻ tượng hơn. Tô Hòa không nói gì, vỗ bụng dưới, tất cả quẻ tượng bay ra, chẳng những có 7 viên cướp được lần này, mà cả hàng quẻ, cấu quẻ cũng được phóng ra. Thiên đế cũng không khách khí, đảo mắt một vòng nói, chư vị chưa có quẻ tượng, có thể tìm quẻ phù hợp với bản thân, lưu lại trong tiên giới của mình hào hào thể ngộ, tế luyện. Huyền Hoàng Tiên Tôn vốn có 16 quẻ, nhưng phần lớn thuộc về Quy Vọng Sơn, tiên tôn không thể có nhân thủ một quẻ. Nhìn Tô Hòa một mình bày ra hơn 10 mai quẻ tượng, đông đảo tiên tôn trợn tròn mắt, quả nhiên, giàu thì giàu chết, nghèo thì nghèo mút chỉ. Tô Hòa cười lên, ngoạn vật, hắn xưa nay không thiếu. Thấy thiên đế đưa tay một điểm, mấy đạo quẻ tượng trở về người Tô Hòa, quẻ tượng không thuộc về thời đại này, chớ tùy tiện lấy ra. May mắn quẻ tượng của Tô Hòa đều đã được nâng cấp phẩm chất, về bản chất khác với quẻ tượng thời đại này, nếu không vừa lấy ra sẽ rắc rối. Để tiên tôn chọn quẻ, thiên đế ra hiệu cho Tô Hòa theo hắn trở lại thông đạo thời không. Bước ra một bước, hắn đã đứng ở chỗ đế văn, nhìn dòng thông đạo thời không ngược dòng, ngay cả thiên đế kiến thức rộng rãi cũng lộ ra mấy phần cảm khái. Còn chưa hoàn toàn tục tiếp, nhưng 3 năm nữa là đủ, Tô Hòa giải thích. Thiên đế lắc đầu, không cần hoàn toàn tục tiếp, như vậy đã đủ, nếu hoàn toàn tục tiếp, ta sẽ không điều khiển được nữa. Hắn nói, đặt một tay lên đế văn, một vùng thông đạo tràn ra lưu quang, từ cổng vào thông đạo bóc xuống, rơi vào đế văn, cổng vào biến thành đế văn. Thấy thiên đế điểm một cái, đế văn rơi vào thế giới động thiên của hắn. Đến lúc này, thiên đế mới quay đầu lại nhìn Tô Hòa cười nói, muốn đi trước tuyên cổ, cần rất nhiều tiên tôn và tiên nhân, đạo hạnh của tiểu sư đệ còn yếu, chưa chống đỡ được bọn họ đi xa như vậy. Hai nửa thân phận của hắn được dùng để đi trước tuyên cổ và thông đạo thời không lúc này. Lối đi này là nhờ lực lượng của hắn để chống đỡ. Trong khi hai người nói chuyện, tiên tôn ngoại giới đã tản xong quẻ tượng, dù Quy Vọng Sơn đã cống hiến hết tất cả quẻ tượng, vẫn không đủ cho mỗi người một viên. Quẻ tượng đầy đủ, nhưng tương tính không đủ thì vô luận thế nào cũng không thu phục được. Không phải ai cũng là Tô Hòa, có thể mặc kệ thuộc tính, trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Quẻ tượng bay trở về, Tô Hòa vừa thu hồi, liền nghe một tiếng cười lớn sảng khoái, Man Vương tóc tai bù xù, bên hông quấn váy ra hổ, nhảy lên, từ thập vạn đại sơn nhảy lên, ha ha, ta còn ở hạ giới đã nghe thấy mùi vị thông đạo thời không hoàn chỉnh. Có thể đi chặt đầu lão tôn tử kia không? Cây búa lớn loang lổ vết gì trong tay hắn không ngừng run rẩy. Sớm đã không nhịn được, thiên đế cười, một cước đạp xuống, động thiên thế giới mở ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, cấu kết cổ kim, xin mời đạo hữu đi trước, kết nối trước tuyên cổ, thông đạo thời không biết có bị nguyên cản trở hay không. Tự nhiên cần Man Vương đạo hạnh cao nhất dung phong, Man Vương không nhường ai việc nhân đức, dẫn theo lưỡi búa cười lớn xông vào, đi ngang qua Tô Hòa, hắn dò xét hắn một trận, cười nói, tiểu gia hỏa, chúng ta gặp nhau ở đó. Hắn ưa thích con rùa này, vì rùa này cùng loại hắn, ngoại trừ liều nắm đấm thì không biết gì cả, chẳng coi việc học ra gì. Tô Hòa, dù cảnh giới kém một bậc lớn, nhưng hắn đọc hiểu tâm tư của Man Vương. Tô Hòa rất muốn phản bác, hai người không giống nhau. Hắn hiếu học, chỉ là thời gian quá ngắn, học được quá ít, chứ không phải loại mấy ngàn vạn tuổi vẫn bất học vô thuật như Man Vương. Man Vương cười lớn, xông thẳng vào thông đạo thời gian. Ngay sau đó, 72 tướng của Man tộc, cởi trần vung búa, theo sát mà vào. Từng người mang trên mặt nụ cười lớn, hoàn toàn không sợ hãi, tựa như căn bản không biết phải đối mặt với tồn tại dạng gì. 72 tướng đi vào, hồi lâu thiên đế chậm rãi mở mắt, trong mắt có mấy phần nặng nề, Man Vương đã đến trước tuyên cổ, nhưng 17 người trong số 72 tướng bị lạc trong dòng thời gian hỗn loạn. Còn chưa thấy địch đã có một phần tư tổn thất, thiên đế giọng nặng nề hơn mấy phần, đưa tay vung lên, động thiên thế giới trực tiếp rơi vào tinh hải, chư vị nguyện về tuyên cổ, có thể nhập thông đạo. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một đầu ly nghiêu lẹt xẹt bước ra, ngoảnh lại nhìn chư vị tiên tôn, có muốn cưỡi trâu không? Một chuyến đi qua nha. Một lời của hắn vừa thốt ra, mấy vị tiên tôn đồng thời sáng mắt lên, chẳng những là tiên tôn, ngay cả tiên nhân hạ giới cũng nhao nhao kêu lên, Đông Phương tiên tôn, ta có thể cưỡi trâu không? Ly nghiêu lập tức trừng mắt, làm ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, quát con, thịt bò ngươi có ăn hay không? Xem lão nghiêu dễ làm nhục à? Đám tiên nhân lại cười ha hả, có tiếng trống truyền đến. Từng chiếc chiến thuyền cự hạm xông phá tinh hải, gõ trống trận trước, tiên tôn một bước xông vào thông đạo thời gian. Ò, ò, Đông Phương tiên tôn một tiếng châu gọi, bước ra một bước rơi vào đầu tàu cự hạm, tiếng châu ọ cùng tiếng trống trận hòa làm một, hướng về cuối thông đạo thời không mà đi. Ngay sau đó, mỗi chiếc chiến thuyền cự hạm lên không, lại có một vị tiên tôn rơi vào đầu tàu, hộ tống cự hạm, nghiêm chỉnh mà nói, Huyền Hoàng đã không có tiên nhân, tất cả chỉ là như hậu thế, có tu sĩ có được chiến lực của tiên nhân. Thậm chí những tiên nhân này so với tu sĩ hậu thế không bằng, tu sĩ hậu thế tìm tòi 3.000 vạn năm, sau đạp thiên thất trọng, không ra tiên môn làm sao có chiến lực cao hơn, nên đã cực kỳ quen thuộc, còn những tiên nhân này vẫn còn đang tìm tòi. Trong khi cự hạm xông vào, thì thông đạo thời không bỗng vặn vẹo, có người đang công kích thông đạo thời không, nửa người khác của thiên đế bị tập kích. Quả nhiên, Nguyên sẽ không để bọn họ yên ổn đi qua. Sư đệ, thiên đế mở miệng, hiểu, Tô Hòa đáp, bước ra một bước, chỉ vào một mảnh tinh không, hướng thông đạo thời gian bay đi. Đây là một trận đại chiến, vô số lực lượng thời gian Tô Hòa tích lũy trong tinh hoàn ngưng tụ thành tinh thần, đều rơi vào thông đạo, vững chắc thông đạo thời không. Tinh quang rạng rỡ, vụt, một tiếng kiếm minh, kiếm tuyên đi đầu ngự kiếm hợp với thông đạo thời không. Một đạo kiếm quang chém về phía cuối thông đạo thời gian. Ngay sau đó liền nghe tiếng rít, một đạo phủ quang chém vào thông đạo thời gian, thấy ở cuối thông đạo thời gian, Man Vương lại vòng trở lại, rít lên, đón lấy tinh quang, vác thông đạo thời gian lên, trong miệng cười lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến, thanh âm dã man, nhưng lập tức khiến người ta an tâm, trăng sáng nhô lên cao, một đầu thanh long một tiếng trường ngâm rơi xuống đất, hóa thành một vị đế vương mặc áo bào thêu rồng, ngoảnh lại nhìn chư thiên vạn giới, nhìn tinh hải, chui vào thông đạo thời không, không quay đầu lại mà đi, có kỳ lân gầm như trâu, từng thần long trường ngâm, phượng hoàng tung bay, đi cùng chiến thuyền cự hạm xông vào thông đạo, một đầu hắc long xoay quanh mà vào, mới hợp thông đạo thời không bỗng nhiên một tiếng long ngâm. Lão tổ, tìm thấy con đường, ngay khắc đó, trên người hắn tản mát ra vài phần khí tức siêu thoát tiên tôn. Hắc long cười ha ha, chu lên một tiếng, đâm vào nơi sâu nhất của thông đạo thời không. Phượng tổ, tiểu thái tổ, Tô Hòa trong tinh hải lẳng lặng đứng thẳng, nhìn đám người dần tiến vào, nhìn thân hình tiên đế trong tinh không dần hư ảo, nhục thân của hắn sớm hóa thành hóa yêu quả dung nhập vào yêu tôn liễu thủ. Dùng lực lượng thân hồn này luyện hóa đại thế giới, luyện hóa tiên môn, việc chống đỡ tiên tôn và tiên nhân huyền hoàng đi qua đã đến cực hạn. Chiếc cự hạm cuối cùng chạy qua, bên kia thông đạo trận trận nổ vang, đại chiến đã bắt đầu, tiếng trống trận truyền đến, tiếng trống oanh minh, mấy người ngoài thông đạo hai mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm cuối thông đạo. Nhìn chiếc cự hạm lái vào cuối cùng, biến mất, thông đạo ầm ầm đóng lại, thần hồn thiên đế hóa hư, ngưng tụ thành một viên tinh thần ở trung tâm, bắn về phía đạo chủ, một thanh âm rơi vào tai Tô Hòa, nhân khí Huyền Đình Sơn có thể quay trở lại, ta không cần duy trì thông đạo, không cần lực lượng Huyền Đình Sơn, nhớ kỹ luyện hóa triệt để thông đạo thời không, rồi về thời đại của ngươi, trước đại chiến, nhớ đánh thức ta, muốn phá vỡ tiên tôn, mở thế giới của tự thân, rồi hãy đi trước tuyên cổ, trở về, chiếu cố nương tử của ngươi, không thì ta treo ngươi lên đánh. Đường đường thiên đế trước khi tiêu tán lực lượng thần hồn, lại nói liên miên lải nhải, nhưng cái nói rông dài này cũng không kéo dài, theo tinh thần rơi vào luân hồi môn, liền hoàn toàn biến mất, cha vợ 60 năm một cái luân hồi, nhưng không phải thật sự luân hồi chuyển thế, mà là 60 năm đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện. Có khi xuất hiện là thiếu niên, có khi là thanh niên, hoàn toàn không nhớ chuyện trước kia, là chân chính mở ra nhân sinh mới, điểm giống nhau duy nhất là con rối và việc truy tìm lão sư. 3.000 vạn năm chỉ có một lần ngoài ý muốn. Là gặp mẹ vợ, trong lúc nhất thời, thế giới thật thanh tịnh, khắp thiên tiên tôn, tiên nhân đột nhiên biến mất, toàn bộ tinh hải chỉ còn lại rải rác mấy người, trận đại chiến này triệt để hạ màn, đạo chủ than nhẹ một tiếng, hắn cũng muốn đi trước tuyên cổ, nhưng so với chiến tranh, luân hồi càng không thể thiếu người, hắn quay đầu nhìn Tô Hòa, sư đệ có muốn rời đi, Tô Hòa không thuộc về thời đại này, thậm chí chuyện của hắn còn nhiều hơn, không thể vĩnh viễn ở lại đây, Đạm Đài, Bạch Âm và Cổ Thái đồng thời nhìn Tô Hòa khẽ cười. Còn muốn vài chục năm nữa, thông đạo đã không còn, nhưng cổng vào thông đạo thời không vẫn còn quấn quanh trên không trung như thái cực. Đó mới là căn bản của thông đạo thời không, Tô Hòa cần luyện hóa triệt để, hấp thu chúng, ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tiểu thái tổ coi khinh bĩu môi, yêu có đi không, đi thôi, đều đi, có con rùa hắn càng có thể không kiêng nể gì. Tô Hòa nhìn hắn nở nụ cười, tiểu lão tổ chớ náo, tứ linh trưởng thành thần thú đều không ở đây, tiểu lão tổ chẳng những muốn phá vỡ nguyền rùa, khôi phục long quy nhất tộc. Mà còn phải bảo vệ tam tộc còn lại, phượng tổ, cổ thái bĩu môi, cần ngươi nói, hai đầu kỳ lân nhỏ, hai đầu thần long, một phượng hoàng, năm tiểu gia hỏa này ta còn trông được, hái được con rùa này đừng hòng, tứ linh thần thú giúp đỡ lẫn nhau, thân là tiên tôn duy nhất trong thần thú, tự có nghĩa vụ, bất quá nhiệm vụ chỉ là trông năm tiểu gia hỏa thôi. Phượng tổ, nàng còn sống, vừa nghĩ đến đây, liền nghe cổ thái phát ra một tiếng long ngâm, hùng hậu kéo dài, tựa như thần long ngủ say thức tỉnh, tiểu thái tổ khẽ giật mình. Trên người quang mang lóe lên, ném ra một đầu thần long trắng như tuyết, rồng kia cuộn xoáy mà lên, cúi đầu bao quát chúng sinh, hai mắt còn mang theo vài phần mông lung, chưa tỉnh ngủ, nhưng khi thấy rõ mấy người bị hắn nhìn xuống, thân thể toàn bộ mềm nhũn, mì sợi đồng dạng từ trên cao ngã xuống, đạo chủ, phượng tổ, thiên sách tiên tôn, kiếm tiên tôn, Tô Hòa, cổ thái, long mẫu lạc, kém nhất đều là tiên tôn, Phía dưới mấy người liếc nàng một cái, tiểu thái tổ ngạc nhiên, ta, quên nàng mất, ngày đó đại chiến, gia hỏa này nhìn loạn, mặc dù bị Tô Hòa một quyền đánh ngất xỉu, nhưng dù sao cũng tiếp xúc đến khí tức giao thoa với Nguyên cùng Thiên Đế. Đã hôn mê bất tỉnh cho đến hôm nay, vận khí thật tốt, nàng đã tránh được trận đại chiến kia, tránh được việc chúng tiên nhân, thần thú ngược dòng tuyên cổ, mọi chuyện kết thúc, nàng tỉnh lại, chương 750, trở lại, Đông Hải vô ngần, khói trên sông mênh mông, không có long tộc, toàn bộ hải dương náo nhiệt, sinh linh xưa kia bị long uy đè nén, đều không kiêng nể gì cả mà bắt đầu sinh sống, chỉ bất quá, so với trước đại chiến, số lượng lập tức thiếu đi quá nhiều, cho dù toàn bộ sinh linh vui chơi, cũng lộ ra cô tịch vô cùng, từng đàn giao nhân ở trong biển xuyên toa, trải vuốt thủy mạch, làm sạch hải nguyên, ngày đó dưới dâm uy của Nguyên, sinh linh trong biển chết đi không biết bao nhiêu, dù cho mười mấy năm trôi qua, trong biển vẫn còn từng tia mùi hôi, điểm điểm mùi máu tươi, ít nhất phải mất ngàn năm vạn năm mới dọn dẹp hết. Mùi máu tươi của tu sĩ đạp thiên trở lên sẽ không tiêu tán theo thời gian, chỉ có thể dần dần được dọn dẹp. Trên không Đông Hải, bản nguyên không gian mở ra một khe hở, phía dưới khe hở, Đạm Đài đứng yên giữa không trung, Bạch Âm cùng Tô Hòa lén lén lút lút lật tìm cái gì đó. Dưới người bọn họ là Phù Dung Đảo, hàng ổ của Mạnh Việt khi xưa, tích lũy trăm vạn năm bảo tàng đều ở chỗ này. Bên cạnh đảo, Bạch Âm kinh ngạc thốt lên, "Oa, oa, đây là vạn tượng lửa, một đoàn lớn như vậy, ngân vũ thạch, ngay cả bàn long trụ cũng toàn là ngân vũ thạch, cành vàng trúc dùng để làm trang trí sao? Long tộc có nhiều tiền như vậy sao?" Tô Hòa nhìn Bạch Âm hưng phấn, đầy mặt ngạc nhiên, một vị tiên tôn đường đường, lục soát hàng ổ của một lão long không đến tiên tôn. Cứ như nhà đầu nhà quê chưa từng thấy việc đời. Trên không, khóe miệng Đạm Đài hơi cong lên, luận tuổi tác, Việt tổ lớn hơn hai nàng rất nhiều, long tộc có tính tích trữ bảo vật là điều đương nhiên. Bảo vật nhiều hơn tiên tôn bình thường cũng không khó hiểu. Bất quá, Bạch Âm thân là thiên sách tiên tôn, am hiểu nhất bói toán, cũng đã qua tay không ít chân chính chí bảo, thậm chí là những bảo vật mà người ngoài chưa từng nghe. Nhưng nàng chi tiêu càng lớn, bất luận là phục sinh Tô Hòa, hay giúp Tô Hòa giữ lại đạo kinh trong đầu, đều không phải là điều mà tiên tôn bình thường có thể chi trả. Một đến hai đi, vốn liếng của thiên sách tiên tôn thậm chí không bằng tiên nhân tầm thường. Đột nhiên có được một số lớn di sản, đối với Bạch Âm mà nói, không còn gì mỹ diệu hơn. Tô Hòa nhìn Bạch Âm lăn lộn trong đống bảo vật, khóe miệng mang theo ý cười, "Tộc tỷ, hài lòng không?" Bạch Âm gật đầu lia lịa. Tô Hòa cười, nhẹ giọng hỏi, "Vậy tộc tỷ, có thể nói cho ta biết, phù lục mà ngươi móc ra từ trong đầu ta là cái gì không?" Bạch Âm tỏ vẻ không hiểu, nháy đôi mắt to vô tội, "Phù lục gì? Móc ra từ trong đầu? Ta sao lại tàn nhẫn như vậy?" Tô Hòa, "Tộc tỷ, các ngươi cùng Minh Vương, đến cùng có quan hệ thế nào?" Tô Hòa không trả lời sự hung hăng càn quấy của nàng, trực tiếp hỏi. Bạch Âm chớp mắt, Đạm Đài trên không im lặng, đều không nói gì sao? Tô Hồ trầm mặc một lát, lại hỏi, vậy phù văn có quan hệ gì với Minh Vương? Trực chỉ căn bản, Bạch Âm không lăn lộn trên bảo vật nữa, nhìn Tô Hòa, giơ tay xua xua, thôi thôi, được rồi, đại khái, có lẽ, là căn cơ trở về của Minh Vương. Vậy các ngươi, Tô Hòa nhìn vào mắt nàng, Bạch Âm tỏ vẻ thế giới này thật phiền phức, khoát tay, ít nhiều có liên quan chứ, ai mà biết được, đó là sư tỷ của ngươi. Đợi nàng trở về, ngươi trực tiếp hỏi nàng không phải tốt hơn sao? Tô Hòa trầm mặc, khả năng có quá nhiều, chuẩn bị sẵn sàng, huyết mạch, thậm chí hướng nha nha, hồn thú chuyển thế. Tô Hòa đoán Bạch Âm khẳng định biết rõ, nhưng gia hỏa này không chịu nói, thậm chí Đạm Đài cũng biết rồi. Nghĩ vậy, hắn thấy Bạch Âm lặng lẽ tu toàn bộ bảo khố lại. Nợ nần bên ngoài, Bạch Âm căn bản không trả, từ trước đến nay, có thể tránh liền tránh, lúc này, chủ nợ đã không còn, tất cả đều đi đến thái cổ. Sống chết không rõ, nhưng khoản nợ này, nàng lại nhận. Tô Hòa cười, theo nàng đi, thu bảo khố. Hắn liếc xuống đáy biển Đông Hải, nơi đó một bạch long sững sờ, cẩn thận cuộn tròn một quả trứng rồng, Mạnh Gia một mặt mộng bức, tỉnh lại sau một giấc ngủ, thế giới suýt nữa bị phá hủy, tộc nhân tất cả đều biến mất, thậm chí làm sao biến mất cũng không ai biết, ký ức của mọi người đều bị động tay chân, hay là chủ động phối hợp. Theo thời gian, mọi người về cơ bản chỉ biết đã xảy ra một trận đại chiến, nhưng nội dung cụ thể thì dần dần quên mất. Đây là có đại năng ra tay, phong ấn đoạn quá khứ đó, cổ thái nói, tiên tôn có khả năng sẽ lần theo truyền thuyết, cố sự mà trở về, đây là khả năng phục sinh của nguyên tôn nhất tộc, nhưng mấy lão gia hỏa, mấy tiên tôn kia biết rõ tất cả, lại không chịu nói với nàng, nàng định trở về hỏi lão tổ, kết quả toàn bộ Đông Hải chỉ còn hai tiểu long, một quả trứng rồng, trong chốc lát, nàng thành người mạnh nhất long tộc, cứ như bị thế giới này vứt bỏ, đều tại gia hỏa kia, một quyền đánh nàng ngất xỉu mấy chục năm, bỏ lỡ tất cả. Tô Hòa lắc đầu cười. Khó trách tất cả lão tổ hậu thế đều nói bạch tổ đơn thuần nhất. Nguyên lai nàng đầu óc toàn bột nhão. Bất quá hậu thế long tộc có hai vị lão tổ, Mạnh Gia chỉ là nhị tổ, đại tổ là một thanh long đem thân dung nhập sông núi. Vị kia lớn tuổi hơn bạch tổ, nhưng giờ phút này không thấy bóng dáng, Lúc này, Mạnh Gia là người nhiều tuổi nhất trong tất cả long của chư thiên vạn giới. Vị lão tổ long tộc kia từ đâu đến? Tô Hòa không hiểu, Bạch Âm đã lấy đi bảo tàng. Tô Hòa kéo nàng, nhảy ra Đông Hải, lại dắt theo Đạm Đài, trở về bản nguyên không gian. Đây là nơi Tô Hòa bế quan ở Thái Cổ. Không có nguyên thạch, tu hành ở bản nguyên không gian càng nhanh. Đại khái mở ngũ trọng thiên, toàn bộ nội thế giới thực sự đi vào quỹ đạo, hoặc là vì lưu trữ quá nhiều chân linh, tốc độ tiến giai của nội thế giới lập tức chậm lại. Nguyên bản, khi nguyên thạch sung túc, Tô Hòa có thể tiến giai 1% mỗi tháng, nhiều nhất 10 năm là có thể đạt tới tình trạng khai thiên. Tại bản nguyên không gian, tốc độ này còn nhanh hơn. Lần này, khai thiên ngũ trọng đã vài chục năm, nội thế giới mới đạt tới 40%, ngay cả khi ở bản nguyên không gian, 2 tháng cũng chỉ tăng lên 1%, tốc độ chậm lại 6-7 lần, thậm chí hơn. Không chỉ nội thế giới, tốc độ ngưng tụ khai thiên thần khí cũng chậm đáng sợ. Nguyên bản, Tô Hòa chỉ cần quẻ tượng đầy đủ, tốc độ ngưng tụ khai thiên thần khí được tính bằng tháng. Ăn no bụng 1-2 năm là chắc chắn thành công, lần này quẻ tượng đầy đủ. Trước đây, ở Quy Vực Sơn, hắn đã đạt được 9 quẻ tượng nhỏ, 3 quẻ dùng cho khai thiên thần khí thứ 5, còn lại 6 quẻ, bây giờ Tô Hòa có trọn vẹn 20 quẻ tượng nhỏ. Nhưng ngưng tụ khai thiên thần khí thứ 6 cũng chỉ vừa đủ. Điều này không sao, số lượng quẻ tượng cần thiết cho mỗi tầng đều tăng lên. Nhưng tốc độ ngưng tụ chậm đến mức khiến người ta kinh ngạc. Từ khi ngưng tụ quẻ tượng nhỏ trong đại chiến đến nay, đã vài chục năm, hắn mới chỉ ngưng tụ ra một hư ảnh, khai thiên thần khí thứ 6 là một trường hà, vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, nhưng từng tia khí tức luân hồi trên trường hà đã hiển lộ. Tựa như cửa chính luân hồi của đạo chủ, lục trọng thiên sẽ thực sự ngưng tụ luân hồi trong nội thế giới. Giờ phút này, luân hồi trong nội thế giới hoàn toàn nhờ vào hoa bên bờ hoàng tuyền. Thần hồn từ ngoại giới tiến đến, hoa nở thành hình, rơi xuống đất hóa thành sinh linh trong nội thế giới. Sinh linh của chính nội thế giới thì ngẫu nhiên luân hồi, hoặc là cứ thế tan đi, vô duyên vô cớ xuất hiện, vô duyên vô cớ tan đi. Trường hà này còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, nhưng đã xuyên qua thiên giới, nhân gian và u minh, đến khi nó hoàn toàn ngưng tụ, nó sẽ thực sự liên thông luân hồi tam giới. Tô Hòa chờ mong, trên không bản nguyên không gian, hai thời không thông đạo hình trứng gà xoay tròn như thái cực. Bạch Âm và Đạm Đài rơi vào bên trong bản nguyên kiếm sơn. Một người lấy bảo vật trong không gian chữ vật, vui vẻ khó nén, một người lặng lẽ thể ngộ đại đạo trường hà ở đây. Cả hai đều mang hạch tâm bản nguyên, lại tiến vào nơi đây, không sợ đại đạo hỗn loạn, không cần khoác áo ngoài của Tô Hòa, tự do đi lại. Tô Hòa ngồi xếp bằng, hấp thu thời không thông đạo, luyện hóa thông đạo, ở đê sơn khi xưa, cóc sững sờ nhìn huyền giới mới bị nó nặn ra trước mặt. Long quy đều đi rồi, việc của Sơn Hải kết thúc, không phải cóc đến làm nữa, việc đã xong, cảm ngộ mở huyền giới trào dâng trong lòng. Một trận ngứa tay, liền nặn ra một huyền giới bán thành phẩm như vậy, chỉ là bán thành phẩm, nhưng rốt cuộc nó không nặn nổi nữa. Chương 751, trở lại, không biết có phải vì phẩm giai của chính mình không đủ, hay vì nguyên nhân khác, huyền giới nửa chừng thất bại, có lẽ ném qua một bên, để nó tự nhiên sinh trưởng, ngẫu nhiên vững chắc, mấy ngàn vạn năm sau còn có cơ hội thực sự hoàn thành. Cơ hội cay rắm, kia là chắc chắn thành hình. Sau khi nặn ra, huyền giới bán thành phẩm này càng nhìn càng quen mắt, cái này mẹ nó không phải thời đại của Kỷ Phi Tuyết. Khi nó cùng hồ ly ở phượng mộ U Minh, cái huyền giới bán thành phẩm mà nó phát hiện trong mộ lớn kia sao? Sau này bị nó đặt cho một cái tên xấu xa, Thiên Giang. Cóc ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn vầng trăng tròn trịa, không muốn nói chuyện, hóa ra Thiên Giang là nó, Kỷ Phi Tuyết nợ nó một món lớn rồi. Cóc buồn bực, chỉ thấy cổ thái từ trong hư không trở về, trên lưng khiêng một hư ảnh sông núi, đó là những mảnh vỡ và khí tức còn sót lại của đê sơn bị Minh Tổ dùng đê sơn trấn áp nguyên rùa. Trong tinh hải, bị nguyên rùa vỡ nát, được thái tổ dần dần thu thập trở về, muốn trùng kiến đê sơn. Một rùa một cóc đều nhìn thế giới bán thành phẩm bên cạnh đối phương mà ngây ngần cả người. Tiểu thái tổ bĩu môi, ngươi không đi bên cạnh chủ tử của ngươi, dựa vào chỗ này của ta làm gì? Không nhắc đến cái này thì thôi, nhắc đến cóc lập tức giận dữ, đi cái chủy ấy, cái gia súc vĩnh viễn trong trạng thái phát tình kia, không tu hành cho tốt, ngược lại hở chút là phong ấn nó, quỷ mới muốn ở chỗ hắn. Thái tổ nhìn vẻ mặt của nó liền biết chuyện gì xảy ra, lập tức cười ha hả, không tệ. Thằng cháu đó tuy cái gì cũng không được, nhưng rất có chính sự, biết long quy nhất tộc sinh sôi nảy nở mới là chủ yếu nhất. Không tệ, đáng được người ta coi trọng mấy phần, đáng tiếc long quy nhất tộc không có rùa cái, nếu không cao thấp gì cũng giới thiệu cho hắn hai con. Hắn tu hành có phải sắp kết thúc rồi không? Tiểu thái tổ hỏi. Cóc gật gật đầu, lại lắc đầu, nhanh, nhưng cũng không quá nhanh. Đối với tu sĩ bình thường, 10 năm chỉ là chớp mắt, đối với Tô Hòa mà nói, đủ để đầu thai một lần rồi. Tiểu thái tổ không nói gì nữa. Tiến vào đê sơn đã gần như hư không, thả hư ảnh sông núi trên lưng xuống, nếm thử luyện hóa thành núi, thế giới của đại năng lập tức ổn định lại, nhưng tu sĩ bình thường lại càng thêm bận rộn chiến sự. Đạp thiên, hóa yêu cả ngày chinh chiến, tiêu diệt nguyên tôn nhất tộc, tiên tôn không xuất hiện, Bạch Long lại trở thành một chiến lực cường đại vượt quá sức tưởng tượng. dù là có tiên nhân cảnh nguyên tôn nhất tộc lọt lưới, trước mặt Bạch Long cũng gần như không có sức chống cự. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, danh hào của Mạnh gia vang vọng tinh không, bản nguyên không gian, một vết nứt mở ra, Tô Hòa bước vào, phía sau một đạo hư ảnh Chu Tước đi theo, hắn vừa từ Tinh Hải trở về, Bất Tử Hỏa Sơn ở phương Nam Tinh Hải không biết bị một trận đại chiến đánh đến nơi nào. Bạch Âm vừa bói toán ra kết quả, tìm thấy một vùng phế tích kia trong hư không, Bất Tử Hỏa Sơn đã chết rồi, bất quá Tô Hòa vẫn thu được rất nhiều, Bất Tử Hỏa Sơn là thi thể của một Chu Tước biến thành. Tô Hòa đã thu thập được tinh khí Chu Tước trong đó. Hắn không dùng nhiều đến vậy, một phần hắn giữ bên người để tham ngộ, phần lớn còn lại được bố trí lại thành trận. Ngàn vạn năm sau, tinh khí Chu Tước ngưng tụ, đạo vận Chu Tước hiển hiện, đến khi Phượng Triều Phi ở hiện thế đủ khả năng lĩnh ngộ. Chân chính đặt chân lên con đường Chu Tước, Phượng Triều Phi và Tô Hòa không giống nhau, nàng đi con đường Chu Tước của riêng mình, Tô Hòa mặc kệ ai nhặt được đạo lộ Chu Tước đều có thể dùng. Thậm chí còn nhanh hơn nàng rất nhiều, Tô Hòa rơi xuống bản nguyên không gian, chỉ một ngón tay vào hư ảnh Chu Tước, một tiếng Chu Tước vang lên, hư ảnh xoay quanh rồi chui vào cơ thể hắn, Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, nửa ngày mới mở mắt ra lần nữa, tạm thời hấp thu đạo vận Chu Tước vào cơ thể, cần chậm rãi uẩn dưỡng, hóa thành của mình, hai quả cầu thời không thông đạo hình trứng gà trước mặt đã hoàn toàn ngưng tụ. Lúc này nhìn lại chỉ bằng quả hạch đào, quấn quanh nhau nhẹ nhàng xoay tròn trong bản nguyên không gian. Không thể hấp thu được nữa, còn lại là hạch tâm thời gian thực sự của nguyên tôn nhất tộc. Không thể hấp thu được trong thế giới hiện thực, cần tiến vào trường hà thời gian để luyện hóa từ từ. Nội thế giới tuy chưa đến lúc khai thiên, nhưng Thanh Long thân sắp thành, lúc này Tô Hòa xuất hiện tiên tôn ngũ cảnh, hấp thu thời không thông đạo, nắm giữ lực lượng thời gian, nhưng không tăng lên cảnh giới, chỉ khi Thanh Long thân ngưng tụ, cảnh giới mới hơi tăng lên, nếu Thanh Long thân hoàn toàn thành, hắn có thể nhập lục cảnh. Tô Hòa nhìn hai quả cầu nhỏ lơ lửng trên không, đưa tay một cái, quả bóng nhỏ rơi vào tinh hoàn, tiến vào hạch tâm tinh hoàn lần nữa, so với lần trước phong bế tinh hoàn, để nó không thể thông qua, lần này nó chỉ là một vật trang sức. Làm xong những việc này, thu tinh hoàn, Tô Hòa tĩnh tọa xuống, Đạm Đài và Bạch Âm không biết từ khi nào đã đứng sau lưng hắn. Nhưng không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nửa ngày, Đạm Đài mới mở miệng, ngươi muốn đi rồi sao? Thời gian không còn nhiều, những việc của Tô Hòa ở thời đại này đã kết thúc. Hẳn là nên trở về, trước tuyên cổ, cuộc chiến giữa Huyền Hoàng và Nguyên vẫn đang tiếp diễn, Nguyên là bất tử, Tô Hòa cần trở về, hiệp đồng Thái Tổ hậu thế đi ngược dòng nước, chân chính tiêu diệt Nguyên. Có lẽ đây cũng là lý do Thiên Đế nguyện hao hết thần hồn, cũng muốn giá thông đạo đến động thiên thế giới của mình. Hắn muốn đem chân chính thời không thông đạo lưu lại, lưu cho Tô Hòa lĩnh ngộ, hấp thu, muốn Thái Tổ trở về tuyên cổ trước đó, cùng bình thường tiên tôn trở lại thời đại kia hoàn toàn khác biệt. Phổ thông thủ đoạn sao có thể chống đỡ được, sợ là muốn Tô Hòa chân chính trưởng khống thời gian. Tô Hòa trầm mặc một lát, đứng dậy ôm lấy hai nàng, thật có lỗi, là nên đi, ở thời đại này quá lâu, đều muốn gặp phải thời gian tu hành của hắn, răng rắc. Bạch Âm con quay đồng dạng từ trong ngực hắn chui ra, cắn một cái quả táo, chẳng hề để ý nhìn hắn, đi thì đi thôi, dù sao ngươi hướng thời gian trường hà vừa chui vừa ra, lại gặp được tảng băng nhà ngươi. Tô Hòa trầm mặc, đây là có ý kiến a? Tô Hoa Niên ở bên kia thời gian trường hà, Bạch Linh lại không ở đó, Tô Hòa đều không biết rõ Bạch Linh ở đâu. Bạch Âm giờ phút này đã là lục cảnh tiên tôn, thậm chí tùy thời đều có thể phá vỡ mà vào thất cảnh. Thái Tổ nói qua, Bạch Linh siêu việt cái này một đời, vậy thì ít nhất đều là thất cảnh tiên tôn. Đến cùng gặp phiền toái gì, thế mà phải hướng Tô Hòa cầu cứu. Tô Hòa dùng sức ôm lấy hai nàng, người biết rõ Bạch Linh ở đâu à? Bạch Âm không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, điên rồi, còn chưa phát sinh sự tình, ta có thể nào biết rõ? Không nói quẻ bất chắc mình, chính là hai người giờ phút này thật sự là vợ chồng. Nàng cũng không tính được chính mình à? Bạch Âm nói chuyện, một tay đẩy Tô Hòa ra, đi mau, ngươi đi đi, ta muốn thi triển vạn năm đại kế. Cái này thời đại trừ đạo chủ cùng Phượng Tổ. Những người khác đều không phải là đối thủ của nàng, giờ phút này mới tính thiên địa là ván, chúng sinh là cờ, một đồng lớn kế hoạch có thể áp dụng. Tô Hòa bị nàng một thanh đẩy ra khỏi bản nguyên không gian. Bất đắc dĩ cười cười, đưa tay một chảo, cốc ở đê sơn xa xôi trực tiếp bị hắn ném vào ý khiếu thức hải. Tô Hòa hướng về phía Quy Vọng Sơn phương hướng nhẹ nhàng cúi đầu. Sư huynh, ta phải đi, Quy Vọng Sơn không có hồi âm, Tô Hòa cũng không thèm để ý, lại hướng đê sơn nhìn lại, tiểu lão tổ, Long Quy, giao cho ngươi á. Đê Sơn trầm mặc hồi lâu, một cái phẫn nộ âm thanh truyền đến, xéo đi, giống như ngươi ở đây, quản chuyện gì cũng như. Tô Hòa cười ha ha, ngoảnh lại nhìn về phía bản nguyên không gian, Bạch Âm cùng Đạm Đài đều chưa từng ra, chính là tiên tôn, chính là đạo tâm vững chắc, như vậy về thời gian phân biệt, các nàng cũng tiếp nhận không được ở đi. Tô Hòa không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng điểm một cái tinh hoàn tản ra, cất bước hướng thời gian trường hà mà đi, vừa bước một bước vào, bỗng dưng ngoảnh lại, hai ngươi, chiếu cố tốt chính mình. Hai người không nói, không hiện thân, Tô Hòa quay đầu bước vào thời gian trường hà, có âm thanh vang trên bầu trời huyền hoàng. Sư huynh, giúp ta chiếu cố tốt hai nàng, đập lấy đụng, ngoảnh lại nhổ râu ria của ngươi. Quỳ Hồng Sơn chỗ sâu, da mặt đạo chủ run rẩy. Phốc xích, bản nguyên không gian bên trong, Bạch Âm bật cười, quay đầu nhìn Đạm Đài, "Uy, hắn thật đi, ngươi có nhớ hắn không?" Đạm Đài vẻ mặt thanh lãnh, "Hồi." Bạch Âm nhìn từ trên xuống dưới nàng, "Đường đường kiếm tiên tôn cũng sẽ nhớ nam nhân, ngươi thật vô dụng, nhiều năm như vậy, mỗi ngày bị hắn khi dễ, liền đứa bé đều nghi ngờ không lên." Đạm Đài quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lướt qua phần bụng nàng, nói, "Hình như ngươi hữu dụng, ngươi có thể mang thai vậy." Bạch Âm lập tức cười ha hả, cười không kiêng nể gì cả, cười vui vẻ, "Uy, ta nhớ hắn, hồi lâu." Thanh âm lạnh như băng của kiếm tiên tôn truyền đến, "Ta cũng muốn." Chương 752, nha. Cương thi, Tô Hòa vừa bước một bước vào dòng sông thời gian, liền gặp phía trước có bạch mã chạy. "Ơ, lâu lắm không thấy." Tô Hòa cười cười, thả người nhảy lên, liền rơi vào trên lưng ngựa kia. Cái này đều muốn thành vật cưỡi chuyên dụng của hắn, lần trước từ 73 vạn năm trước trở về hiện thế. Thời gian Trường Hà cũng là một con ngựa tới, bất quá lần đó có đại tự tại Bồ Tát tiếp khách, ép hắn tại thời gian Trường Hà mở tứ trọng thiên. Hiện tại đừng nói đại tự tại chỉ là ý thức thể ngưng tụ thần hồn, chính là bản thể đụng tới Tô Hòa cũng có thể một bàn tay chụp chết hắn. Thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cự ly khai thiên tứ trọng đối mặt đại tự tại Bồ Tát, bất quá 3-40 năm thôi, đều không đủ bình thường đạp thiên bế một lần quan. Tô Hòa rơi vào trên lưng bạch mã, xuôi dòng mà xuống, đồng thời cẩn thận cảm ngộ bạch mã dưới thân, nếm thử thôn phệ hạch tâm thời không thông đạo, thần thức đảo qua, đột nhiên sợ run lên. Không biết từ khi nào trên viên cầu thời không thông đạo lại ẩn ẩn hiện ra một viên đế văn. Đế văn hấp thu lực lượng thời gian, ngay tại trước mặt Tô Hòa hóa thành hư ảnh thiên đế. Tô Hòa, có phải hay không mỗi lần đi dòng sông thời gian đều muốn tài liệu thi một chút hàng lậu? Thiên đế tỉnh lại, nhìn bạch mã dưới thân Tô Hòa, trong mắt một mảnh ngạc nhiên, đây chính là dòng sông thời gian a, đây chính là nhảy ra thời gian đi xem dòng sông thời gian góc độ. Hắn từ tuyên cổ trở về, lại chưa từng nhảy ra thời gian, chỉ có thể nhìn thấy hào quang dị sắc chu vi thời không thông đạo. Mà Tô Hòa vượt qua thời gian, lại ở bên ngoài dòng sông thời gian, quả nhiên kỳ diệu, tiểu sư đệ hảo hảo đạo vận, đại sư huynh, một mực ở trong hạch tâm thời không thông đạo này. Sắc mặt Tô Hòa biến thành màu đen, mười mấy năm qua thời không thông đạo liền treo ở bản nguyên không gian. Hắn cùng Bạch Âm bọn hắn ngay tại dưới thời không thông đạo lăn lộn. Thiên đế xem khắp chư thiên, nhìn biểu lộ của Tô Hòa liền biết hắn mặt đen vì cái gì. Buồn cười khoát khoát tay, yên tâm, không nhìn thấy bí mật nhỏ của ngươi, đế văn này chỉ có một tia ý chí. Phải ngươi tiến vào dòng sông thời gian mới có thể kích hoạt. Sắc mặt Tô Hòa tốt hơn một chút, lập tức hỏi, đại sư huynh là có chuyện muốn giao phó cho ta? Ý thức thể này cực yếu, chính là Tô Hòa cũng có thể một quyền đánh nát, ý thức thể yếu như vậy ngoại trừ truyền lời, cũng không làm được gì khác. Thiên đế gật gật đầu, không còn nói nhảm, chư thiên vạn giới trải rộng nguyên khí tức, lại có nguyên tôn nhất tộc chưa từng diệt hết, nói chuyện ở đó sẽ bị nguyên nghe được. Nguyên tôn nhất tộc có thể câu thông cổ kim, thiên phú kia chính là đến từ nguyên. Lúc trước thời gian chiến tranh đoạn mất thời không thông đạo, đạo chủ ngưng đại trận chặt đứt hai thân nguyên, không sợ hắn cấu kết, về sau ngưng tụ một chỗ đại thế giới, nguyên khí tức trong nháy mắt tiến vào, lại để cho tiểu sư đệ quán thông cổ kim, hết thảy liền không an toàn. Thiên đế nói chuyện, điểm vào lòng bàn tay Tô Hòa một cái, một đạo đường vân rơi vào trong lòng bàn tay hắn, nhìn thoáng qua tựa như một cái chìa khóa. Là người luôn có tư tâm, sư đệ tay ngậm văn này, có thể trợ người đẩy ra tiên môn, nhưng phù này chỉ có thể đẩy ra 3 lần. Sư đệ ngàn vạn nhớ kỹ, một trong số đó nhất định phải giúp Huyền đẩy ra, 2 lần còn lại, kiếm tiên tôn sẽ chuyển thế, giúp nàng mở tiên môn, còn có 1 lần, ta đây làm phụ thân, chỉ sợ sẽ không phải là một người cha hợp cách, sư đệ giúp nhà đầu kia 1 lần đi. Thanh âm thiên đế mang theo mấy phần ôn nhu, dựa vào tình huống của hắn, chỉ sợ sẽ không phải là một người cha xứng chức, nhưng thân là người cha, cũng nên mưu một đầu đạo lộ cho hài tử. Nhãn tình Tô Hòa sáng lên, nhẹ gật đầu, lập tức lại dâng lên mấy phần nghi hoặc. Mở tiên môn, đối tu sĩ khác không có ảnh hưởng gì sao? Thiên đế lắc đầu, sư đệ yên tâm, tiên môn rơi vào trên thân yêu tôn, có thi thể yêu tôn cùng huyền hoàng động thiên song trọng trấn áp. Sẽ không ra vấn đề gì, hắn nhìn Tô Hòa cười nói, chỉ cần bị trấn áp đủ ngàn vạn năm, đại đạo tiên môn vững chắc, càng sẽ không xảy ra chuyện, nếu không phải cần huyền hoàng động thiên trấn áp vững chắc tiên môn. Tế luyện hoàn thành liền trực tiếp giao cho sư đệ, thiên đế cười, đây là chuyện thứ nhất, còn có một chuyện muốn làm phiền sư đệ. Tô Hòa ngồi nghiêm chỉnh. Đại sư huynh nói, ta tất toàn lực ứng phó. Thiên đế gật gật đầu, hài lòng nhìn Tô Hòa, sư đệ có biết huyền điểu nhất tộc? Tô Hòa nở nụ cười, đại sư huynh không biết, Chu Tước thân theo hầu ta chính là huyền điểu cùng phượng hoàng huyết mạch. Huyền điểu là nhà mình. Thiên đế ha ha nở nụ cười, vậy thì càng thuận tiện. Hắn cười nhẹ, huyền điểu nhất tộc thoát tại phượng tổ, huyền điểu đời thứ nhất chính là phượng tổ hôn ngưng huyết mạch mà thành. Càng có lão sư từ trên thân nguyên có được đồ vật, chính là tán ở hỗn độn, thám thính tất cả về nguyên. huyền điều tiện am hiểu nhất ẩn nấp, ban đầu ở thiên đình liền có thể ẩn nấp thân hình. Do rất nhiều cơ mật, bộ tộc này lại không thể phục chế, Vân Lịch mẫu thân Tô Hòa có thể tại thần hồn trạng thái ngộ ra siêu cách ẩn thân pháp. Tô Hòa có thể không hiểu thấu lĩnh ngộ ẩn thân pháp kia, không hề vô can hệ với huyết mạch huyền điều. Sư đệ lần này trở lại, nửa đường ra ngoài lại đem huyền điều nhất tộc đưa cho tuyên cổ trước đó. Không nên quá sớm, không nên quá muộn, sớm vài vạn năm đến trăm vạn năm là thuận tiện, sớm sợ nguyên phát giác, có chuẩn bị trước, chậm sợ không đủ bọn họ bố trí. Hai mắt Tô Hòa đột nhiên phát sáng lên, ánh mắt mấy muốn đâm rách thời gian trường hà. Huyền điều, Vân Dục, ông ngoại, huyền điều nhất tộc là như vậy biến mất. 30 vạn năm trước ở hiện thế, huyền điều nhất tộc biến mất, ông ngoại cũng không còn, tự mỗ mỗ nói là đã chết, không khách khí công lúc, cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng ở thời đại kỷ phi tuyết trung đụng, cái người đầu tiên suy đoán ra thân phận của hắn, cái huyền điều tựa như thư sinh truyền cho hắn độn pháp, tất nhiên sẽ chết đi, chuyện này tựa như một cây gai đồng dạng đâm vào đáy lòng. Tô Hòa thậm chí không muốn suy nghĩ nhiều, nguyên lai là bộ dạng này sao? Bỗng nhiên thở phào một cái, vẻ mặt thiên đế nghiêm túc mấy phần, sư đệ nhớ lấy, việc này phải làm hòa hợp, không thể bị người biết, tốt nhất là ngoài ý muốn, việc này Phượng Tổ sẽ an bài minh bạch, chiến hữu ức vạn năm, lòng có linh tê vẫn có thể làm được. Hắn nói chuyện, thân hình càng ngày càng hư, một lần nữa hóa thành một viên đế văn rơi vào trong tay Tô Hòa. Cẩn thận cảm ngộ, đế văn này loáng thoáng kết nối tuyên cổ trước đó, thời không thông đạo bị thiên đế giữ lại một chút, liền để cho hắn đưa huyền điều trở lại sao? Tô Hòa nắm chặt hai tay, nở nụ cười, tốt, rất tốt, tâm tình rất là không tệ. Tô Hòa đã tay một chảo, một đạo lực lượng thời gian ngưng tụ thành dây cương, giá, Tô Hòa một tiếng hào phóng, bạch mã tọa hạ hí hí, một tiếng ngựa hí, chồng người lên vừa muốn phi nước đại, liền biến thành một ngụm nồi lớn, nồi hạ bếp lò còn đốt đại hỏa, trong nồi nước sôi, Tô Hòa phù phù một tiếng, liền rơi vào trong nồi lớn đang đun sôi. Tô Hòa, hình thái dòng sông thời gian xưa nay không cố định, nhưng luôn cảm thấy ra hỏa này lần này là cố ý. Muốn hay không phối hợp một cái biến thành rùa hoặc là chim? Cho hắn nấu một nồi canh thánh thú. Tô Hòa nhảy ra khỏi nồi lớn, ngồi trước bếp lò, bình tĩnh tâm thần, lại bắt đầu lại từ đầu hấp thu hai cái tiểu cầu hạch tâm thời không thông đạo. Phụ sơn, thao thiết thực pháp, phổ thông tế luyện hấp thu, các loại thủ đoạn rơi vào trên hai cái tiểu cầu hạch tâm. Quả bóng kia vẫn như cũ như ở ngoại giới, bất động như núi, không có bất kỳ khác thường gì. Tô Hòa ngưng mi, lực lượng thời không thông đạo đã hấp thu toàn bộ, nhưng thiếu đi hai cái hạch tâm này, hắn không thể điều động lực lượng kia, tựa như một bộ bảo dược thiếu thuốc dẫn. Tô Hòa trầm mặc hồi lâu, ánh mắt rơi vào trên bếp lò trước người, một đạo linh quang hiện lên, phất tay đem hai cái tiểu cầu ném vào trong nồi lớn trên bếp lò. Một cái tay nhấn trên bếp lò, lực lượng thời gian phun ra, tựa như ống bể thổi vào trong bếp lò, ngọn lửa kia sát na phun ra, trong nồi nước sôi lăn lộn nhảy lên, hai cái tiểu cầu tựa như hai viên nguyên tiêu, nhấp nhô theo nước sôi, nhấp nhô chậm rãi biến lớn, biến mềm, thật đang nấu nguyên tiêu, chỉ là cực chậm, Tô Hòa cũng không sốt ruột, hắn có rất nhiều thời gian, đã từng có kinh nghiệm từ thái cổ trở về hiện thế. Đầu này dòng sông thời gian muốn đi thật lâu, đủ hắn luyện hóa hai cái tiểu cầu này, dòng sông thời gian chỉ là hóa thành ngoại hình bếp lò nồi lớn. Đã tìm tới phương pháp luyện hóa, cho dù dòng sông thời gian thay đổi hình thái, cũng không ảnh hưởng hắn luyện hóa, lực lượng thời gian trong tay Tô Hòa phun ra, ánh mắt lại chậm rãi nhắm lại, tự thân tu hành đến một cái giới hạn, một lát cũng không thể trì hoãn, toàn bộ không gian dòng sông thời gian đều yên tĩnh lại. Chỉ có hỏa diễm phun ra, nước sôi lăn lộn, không biết bao lâu, thân thể Tô Hòa hơi hướng về phía trước tìm tòi, thân hình kéo dài, hóa thành long thân, vòng quanh bếp lò vận chuyển, vảy ngược dưới cổ tản ra điểm điểm quang mang. Cùng khí tức tự thân càng ngày càng hòa hợp đến cực hạn, một tiếng long ngâm chấn động dòng sông thời gian, tốc độ xoay quanh của Tô Hòa đột nhiên nhanh, khí tức trên thân liên tục tăng lên, từ tiên tôn ngũ cảnh bắt đầu hướng lên tăng lên, như hóa dụng thuyết pháp tiểu thuyết ra, chính là một mạch từ trung kỳ, hậu kỳ thẳng đến đại viên mãn, một tiếng long ngâm, rốt cục đột phá, khí tức chậm rãi ổn định ở tiên tôn lục cảnh, nội thị thánh thú tinh thạch, một góc thanh long triệt để thành hình, thanh long quy vị, một đạo sinh cơ mãnh liệt truyền đến từ trên tinh thạch. Đông phương thanh long chủ mộc, sinh cơ giạt rào, thanh long vòng quanh bếp lò xoay quanh, hết vòng này đến vòng khác, không biết bao lâu, Tô Hòa chậm rãi mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn thân thể, miệng rồng lộ ra mỉm cười, thân hình lóe lên hóa thành thân người, quần áo trên người lại biến thành một thân lục bào, không phải lục thuần túy, mà mang theo vài phần xanh tươi, mấy phần bá khí, ân, khó coi, Tô Hòa run run người, lại đổi về áo đen, bốn phương xem xét, trong mắt một tia nghi hoặc. Thanh long thành, nhưng lại không có thánh chỉ giáng lâm như hai lần trước. Trong dòng sông thời gian, thánh chỉ không vào được sao? Còn muốn có thể hay không hao cha vợ một thanh long dê? Giờ phút này, ánh mắt Tô Hòa xem thánh chỉ thiên địa tự có khác biệt. Mỗi một đạo thánh chỉ của thiên đế đều mang theo đạo vận đặc biệt. Cao hơn thiên địa, giữ lại một chương thánh chỉ, diệu dụng phi phàm, Tô Hòa đáng tiếc một tiếng, mặc kệ như thế nào, chờ trở lại hiện thế hẳn là có thể tiếp được thánh chỉ sau. Hắn cười, lại hướng bếp lò nhìn lại, khi thấy hai cái tiểu cầu tựa như nấu nguyên tiêu quá lửa. Hòa tan, tản ra, ngay tại trước mặt hắn hóa thành đầy nồi nước. Xong rồi, chính là giờ phút này. Tô Hòa đứng dậy vỗ vào bếp lò một cái, dùng ra một nồi sôi canh, há miệng hút vào, đầy nồi sôi canh hóa thành một đạo ngấn nước, bị hắn nuốt vào hết, chẳng những nuốt hai cái tiểu cầu biến thành, liền dòng sông thời gian cũng bị hắn đoạt một siêu nước. Hỏa liễm trong bếp lò kia rõ ràng khẽ giật mình, oanh nổ tung, biến thành một viên thực nhân hoa, cắn Tô Hòa một ngụm, Tô Hòa cười lớn nhảy ra, không trách hắn, hạch tâm thời không thông đạo hòa tan vào dòng sông thời gian. Không nuốt nước sôi Trường Hà, làm sao hấp thu được a? Dòng sông thời gian không có ý thức, chỉ là quy tắc, cắn một cái qua không phải công kích Tô Hòa, chỉ là muốn quy tắc thu hồi kia nồi nước rồi. Liền nghe tiếng sấm vang trong bụng Tô Hòa, thao thiết thực pháp vận chuyển, đã bắt đầu luyện hóa. Trong chốc lát, toàn bộ không gian thuần màu trắng đều chấn động, tựa hồ không còn vững chắc. Tô Hòa nhìn thoáng qua liền không còn lo lắng, thời gian vô biên vô tận, sẽ không bởi vì hắn nuốt một chút liền thật xảy ra vấn đề. Một chút tổn thương, không bao lâu liền có thể khôi phục. Thao thiết thực pháp vận chuyển, toàn tâm luyện hóa lực lượng trong bụng. Lại tại lúc này, chấn động càng thêm kịch liệt, Tô Hòa mở mắt hướng bốn phương nhìn lại, cái này không gian thuần màu trắng thật không quá ổn định. Tựa như có người ở bên ngoài công kích, thật có, Tô Hòa hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài vách ngăn không gian thuần màu trắng, một đầu thanh long cùng hai vị man tộc tiên nhân đang ngã nhào chạy trốn trong thời gian loạn lưu. Tựa như đang bị người truy sát, trên đỉnh đầu bọn họ đều có một viên đế văn thủ hộ. Là những đạo hữu lúc trước trải qua thời không thông đạo đi ngược dòng, đi đến chiến trường tuyên cổ trước kia. Nhưng bị lạc trong thời không thông đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.